Quit and Snow Show. Xin chào tất cả các bạn, những người đang ngồi bên cạnh radio. Trước khi bắt đầu chương trình, Quick tôi muốn hỏi các bạn nghĩ sao về câu nói này: tìm thấy một người bạn tốt cũng như tìm thấy cả một vương quốc. Quick thì thấy câu này hay và đúng. Về bạn tốt có nhiều điều rất tốt. Nếu đồng ý với câu châm ngôn này thì Snow phải coi Quick là một vương quốc á? Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn xứng đáng. Ok, nhưng cái vương quốc mà Snow tìm ra, nghĩa là Quick ấy, lại vô cùng hoang dã và tăm tối, cần phải được khai sáng văn minh. Và Snow là người đem ánh sáng văn minh đến. Kết luận là vương quốc là Quick có lợi hơn Snow, người tìm ra nó, đúng không? Này, trong tình bạn chân chính không ai tính chuyện thiệt hơn đâu nhá. Người ta nghĩ về người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Người ta nghĩ thế này: Trung à, Liên Mang Đức sôi động nhưng buồn lắm vì thiếu bạn. Sinh nhật của mình cũng không trọn vẹn nữa. Mình nhìn ngọn nến và nghĩ tới bạn. Bạn luôn ở trong trái tim mình, mong cho bạn được hạnh phúc và những ước mơ của bạn sớm thành hiện thực. Người gửi là cô bé dễ thương đang học tại Liên bang Đức. Người nhận là Đặng Văn Trung, lớp 3P, hệ 4, Học viện Khoa học Quân sự. Cùng với lời nhắn này là ca khúc Real to Me của Ryan McFadden. Bye. Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now. Chào anh Quýt và chị Snow. Em tên là Hằng ở số điện thoại 059-825-872. Có lẽ đã nhiều lần em gọi điện đến chương trình nhưng không biết yêu cầu của em có được thực hiện hay không. Em nhờ anh chị ở tới ấy là Trương ở số điện thoại 059-830-122 với lời nhắn: anh ơi, có phải anh không còn thương em nữa đúng không anh? Giá mà ngày trước chúng ta đừng quay trở lại. Giá mà ngày đó em không gọi điện kêu van rằng em không ngủ được. Và giá như lúc đó em biết tự kìm lòng mình thì có lẽ giờ đã khác. Phải chăng khi yêu người ta nói rất nhiều và khi không còn yêu nữa thì một lời nói chia tay cũng không là khó hả anh? Cuối cùng thật lòng em luôn mong rằng anh sẽ gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, yeah, em xin cảm ơn chương trình và anh chị rất là nhiều ạ. Và đây là ca khúc Don't Dream Me Sober của nhóm Crowded House. No show. Oh, ơi, lấy một bản nhạc buồn đi nào. Buổi chiều một ngày Chủ nhật, một cảm giác hụt hẫng, trống trải đến khó tả. Sáng nay tiễn em ra sân bay, chẳng biết nói gì, chỉ mong em sang đó giữ gìn sức khỏe. Nhớ lúc sáng, 3 giờ tỉnh giấc, ngoài trời mưa lớn, sấm chớp nhiều, chỉ sợ thời tiết xấu làm hỏng chuyến bay của em. 4 giờ, vẫn mưa, cầu ông trời phù hộ. 5 giờ, mưa ngớt, tôi đến nhà em trong lòng xen lẫn vui buồn. Vui vì trời tạnh mưa, chuyến bay của em sẽ suôn sẻ, buồn vì nhớ em. Chàng sinh viên năm thứ hai là tôi tự hỏi lòng sao mình yêu em nhiều đến thế. Đến từng ngày cho tới khi em về nước, chỉ mong sao cho một ngày chóng qua. Rồi tôi sực nhớ rằng, vào cái ngày em về đến Hà Nội thì tôi cũng đang có mặt ở một đất nước xa lạ, nơi mà mùa đông chỉ toàn tuyết trắng, nước Nga xa xôi. 6 năm, 3.390 ngày, 81.360 giờ chờ đợi, 4.881.600 phút mong nhớ và 292.896.000 giây cô đơn. Liệu em còn chờ tôi không? Quick và Snow vừa đọc các bạn nghe tâm sự của một chàng sinh viên năm thứ hai, C39, Học viện Kỹ thuật Quân sự, gửi tới Lê Huyền Trang, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương. Chàng trai muốn nói với Huyền Trang rằng, em à, chúng ta xa nhau để rồi gần nhau mãi mãi. Anh có một trái tim và một bờ vai, một tình yêu dành cho em tất cả. Chọn muôn đời anh hãy sống bên em, cùng với ca khúc Ochotaga của nhóm Ren. Ochotaga 널 사랑했나 봐 죽을 만큼 널 사랑했나 Yeah. anh Quyết và chị Snow. Em đã viết thư cho anh chị rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không bao giờ lá thư của em được anh chị đáp ứng cả. Em cũng biết là anh chị rất là bận rộn vì rất có nhiều thư gửi đến cho anh chị mà. Nhưng mà em vẫn hy vọng, em rất muốn các anh chị vay dùm em bài hát Take Me To Your Heart đến một người có biệt danh là Trung Tâm Tình Nhớ. Có lẽ Trung Tâm Tình Nhớ không biết tớ là ai đâu, nhưng mà chỉ có tớ mới gọi bạn bằng cái tên ấy thôi, có phải không? Bây giờ thì bạn đã tốt nghiệp đại học và ra trường rồi, không biết là công việc của bạn như thế nào. Dù bao nhiêu năm rồi không có tin tức và không liên lạc gì với bạn, nhưng mà tớ vẫn biết nhiều chuyện về bạn, chỉ có bạn là không biết tớ thôi. Đôi khi cuộc sống thì cứ trôi đi, nhưng mà kỷ niệm thì còn đọng mãi trong mỗi người chúng ta, có phải vậy không? Tớ vẫn chẳng thể nào quên được. Dù là lâu lắm rồi, lâu thật là lâu không được nhìn thấy bạn, không biết bây giờ bạn gầy hay là béo như thế nào, nhìn bạn có còn giống như ngày xưa không? Nhưng tớ vẫn hy vọng bạn vẫn là một trung tâm tình nhớ mà ngày nào tớ biết, vì tớ vẫn mãi chỉ là hoa cúc trắng của bạn thôi. Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what love is, haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever, we're only here today. Love is now or never, bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Take me to your heart, take me to Này Quýt. Hả? Đưa tay đây xem nào. Không, tay trái cơ. Nó sao mờ mịt thế này nhở? Quýt sáng nay chưa rửa tay phải không? Có khuôn vác gì đâu mà phải rửa tay ơ. Để xem nào. Trước đây ở giữa lòng bàn tay này của Quýt có một ngôi sao. Đúng. Cách đây vài năm nó đã bắt đầu mờ và bây giờ thì hẳn. Đúng. Và tôi có biết cả nguyên nhân tại sao nó tịt nữa cơ. Từ ngày gặp sao quả tạ Snow là các vị tinh tú khác đều chạy trốn hết. Em là ngôi sao trên bầu trời tôi, em đến để tỏa ánh sáng dịu dàng và bí ẩn. Em gần gũi và em cũng quá xa vời, nhưng em không phải là ngôi sao băng đi qua tôi giây lát rồi tan biến mãi mãi, phải không em? Những lời nhắn siêu romantic này là được một anh chàng tên là Sĩ Khoa ở địa chỉ em gạch dưới và gạch dưới tôi 2003@yahoo.com gửi tới Phan Nguyệt Anh, sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Đức Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, cùng với ca khúc Flower's Daughter của Damien Rice. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, yeah. A shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is. Forget the breeze. Most of the time. And so it is. The colder water. The blower. Take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find my mind. It's a snow. Em là gái muốn gửi bài hát của Backstreet Boys tới em gái của em là gà con. Số điện thoại là 0953360429 và Quỳnh bạn em số điện thoại 0953389029. Em xin cảm ơn chị Snow và anh Quick. Cùng với ca khúc Incomplete của nhóm Backstreet Boys. Spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going, is anybody's guess. Without you all I'm going to be, yeah. tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone, baby. Ta thường nói rằng thử thách trong cuộc sống sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Cha tôi mất năm tôi 16 tuổi, người từng hứa sẽ giúp tôi thực hiện những ước mơ. Sau sự mất mát to lớn đó, tôi suy sụp tinh thần. Học xong lớp 10, tôi bắt đầu đi làm suốt 2 năm cấp 3. Thi đại học năm đầu, trượt. Lần này tôi lại đi thi với một quyết tâm cao. Thử thách lại đến với tôi một lần nữa, đột ngột và khắc nghiệt. Tôi bị một cơn bệnh hiểm nghèo về mắt, tôi không còn đủ nghị lực nữa. Thực sự, tôi đã mất phương hướng. Nhiều lúc, tôi muốn buông xuôi, muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại. Nhưng rồi tôi đã tỉnh giấc. Tôi nhìn ra ngoài và thấy ở đó còn hàng trăm, hàng ngàn số phận bi thương hơn. Cần quý trọng cuộc sống của mình. Khi nào còn nhìn thấy ánh sáng, tôi còn học, làm việc và đấu tranh với bệnh tật. Đó cũng chỉ là một thử thách nữa mà tôi phải vượt qua. Và ngay trong hoàn cảnh này, tôi đã gặp được một người bạn đồng cảm. Hát thân yêu. Đối với tôi, Hát là người tri kỷ nhất, hiểu tôi nhất. Hát đi rồi. 5 năm nữa mới trở về, mình sẽ luôn giữ lời hứa với Hát, sẽ còn làm việc cho đến ngày không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Lúc đó, mình sẽ phải làm quen với hoàn cảnh mới, và nếu Hát luôn ở bên mình, thì chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Người nhận được lời nhắn này có địa chỉ miền cát trắng -10-10-85@yahoo.com. Can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel, I can love, but I need his him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel, my angel Gabriel, Chào anh Quyết, chào Snow. Hello, Long ở Hà Nội muốn gửi cho Phương Thảo, Nick Phụ Thầy Midwest lời nhắn là: hey, cho tôi xin lỗi về chuyện mấy hôm nọ nhé. Biết lấy giận lắm, nhưng mà người ta thì hành động như thế khi mà bị stress quá mà. Ấy không thích nghe xin lỗi, cho nên cứ gửi bài hát này thay cho lời xin lỗi được không? You're my only one. Mãi là thế. Và đây là ca khúc You and Me Song của nhóm Wanna Dice. Try to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you someday soon. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always Bạn nghĩ thế nào về khái niệm dễ và khó? Hãy nghe một cô bé địa chỉ ngôi sao gạch dưới buồn gạch dưới vàng anh nói gì. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một giấc mơ, vân vân và vân vân. Nhưng các bạn có biết điều gì là dễ nhất và khó nhất không? Dễ nhất là viết thư yêu cầu gửi Quick và Snow Show. Khó nhất là yêu cầu đó được chuyển thành một bản nhạc để ta gửi tặng ai đó. Chà Snow ơi, thấy oai chưa? Với một sự khéo léo đến tinh quái như thế thì ngôi sao gạch dưới buồn gạch dưới vắng anh xứng đáng được gửi món quà 2 trong 1 dễ và khó cùng một lúc. Đó là ca khúc Skin on Skin của Sarah Connor được gửi tới một người đặc biệt với lời nhắn: công tử à, em đã trao cho anh cả trái tim rồi, hãy cất giữ nó cẩn thận nhé. Yêu và nhớ anh nhiều. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, babe. If you leave me now, telling me you say somehow that I think it all over. Just as long as love's around, here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you, but I am here for you tonight. Every single day I want you to know my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little getting close, just a little more obsession. Cause I don't think it's the same. Skin on skin, don't you know that? Can you see that my heart's got a note? muốn anh chị phát giúp em một bài hát thật hay để gửi tặng cho chị gái và anh Sơn, với lời nhắn là anh chị hãy làm lành đi nhé, đừng giận nhau như thế, nhìn xấu lắm, hi hi. Em gửi tặng bạn thân của em là bạn Yến với lời chúc là chúc Yến sẽ thi đấu vào trường chuyên ngữ, chúng mình sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau. Và em chúc chị Nhung và chị Huyền ngày càng xinh đẹp, đừng béo ú như em nhé, hi hi. Em là Nguyễn Thị Thảo, nhà A1, khu tập thể Bắc Vina, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và đây ca khúc We Belong Together của Mariah Carey. Quick and Snow Show.